Chương 30, cạnh tranh ám đấu, 2. Tiêu Vân, ngươi điên rồi phải không? Không biết làm như vậy, hội dẫn lửa thiêu thân a, chẳng lẽ ngươi muốn cho phần thiên tông, lần thứ hai bị tu ma cốc đi hệ tờ kiểu tử dương đã mặc kệ Tiêu Vân thân phận, chỉ vào Tiêu Vân cả giận nói. Tại kiểu tử dương trong ấn tượng, vậy có người dám cùng ma đạo tử cạnh tranh, nhưng là dám như thế đi làm, một cái tay đều có thể số lại đây. Hiện tại Tiêu Vân ra 400.000 giá cả, rõ ràng liền là dẫm đạp ma đạo tử mặt mũi, cho tu ma cốc hơn 7.000 đệ tử, hung hăng một bạn hai. Có kiểu tử dương dạng này cách nghĩ, cũng không chỉ là một cái hai cái. Phàm là nghe được Tiêu Vân ra giá võ giả, trong đầu ý nghĩ đầu tiên, liền là Tiêu Vân cách cái chết không xa. Thân ở cái thứ ba trong dạp hô duyên thiên, lúc này thần sắc rất là ngưng trọng, khoanh chân ngồi dưới đất cầm truyền âm thạch, hưu tâm kêu giá vì Tiêu Vân giải vây, lại thở dài một cái không nói tiếng nào. Kỳ thật hô duyên thiên vậy cho rằng Tiêu Vân lỗ mãng, không cần thiết bởi vì một thanh vương khí linh long đao, đi đắc tội tu ma cốc ma đạo tử. Được rồi, 400.000 linh thạch không phải rất nhiều, nhưng là khả năng ảnh hưởng đến ta cạnh tranh ngàn năm hàn băng. Tiêu Vân a Tiêu Vân, tờ hờ tờ la đoán không ra đầu góc ngươi bên trong, đến cùng suy nghĩ cái gì. Hô duyên thiên rất yêu thích Tiêu Vân, nếu không, vừa rồi vậy không hội bác bỏ đà phổ làm mặt mũi. Quả thực là không có nói cho thổi hơn người liền là Tiêu Vân. Sở dĩ Hô Duyên Thiên từ bỏ trợ giúp Tiêu Vân giải vây, cũng là sợ hãi cạnh tranh ngàn năm hàn băng lúc không may xuất hiện, bởi vì ngàn năm hàn băng, đối với hắn Hô Duyên Thiên cực kỳ trọng yếu. Lâu một cạnh tranh trên đài, bưng khay đa phổ linh nhi, đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Vân chỗ bao xương, chất động con mắt, trong lòng không hiểu lẩm bẩm nói, cái thứ sáu trong bao xương người là ai cũng dám cùng ma đạo tử cạnh tranh. Chẳng lẽ hắn không biết, đắc tội tu ma cốc sẽ chết ra một bên kim bối tải, hơi nhíu lấy lông mày, tay trái sờ lên cái cằm, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Vừa rồi thanh âm, ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua kim bối tải cạn kiệt dịch nào suy nghĩ, lại vẫn không có muốn ra là ai, cuối cùng kim bối tải cho rằng, khẳng định là chính hắn nghĩ sai. Suy suy, lại có người dám cùng ta cạnh tranh, nhàn mạng dài thứ hai trong dạp nam tử tóc đỏ. Nắm lên một bên mang máu truyền âm thạch, túi đầu nói ra. Ma đạo tử lời nói vừa ra, bên trong phòng đấu giá lập tức yên lặng như tờ, cái kia chút nguyên bản châu đầu ghé thai đàm luận đám võ giả, bị dọa co rụt lại cái cổ, thở mạnh cũng không dám một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Vân tiếng nói lần nữa truyền ra. Đấu giá sư, ngươi đang chờ cái gì còn không tuyên bố thành giao? Tiêu Vân đơn tay vắt chéo sau lưng, tay phải cầm truyền âm thạch, đứng tại cửa sổ thủy tinh trước. Lạnh lùng nhìn xem kim bối tải. Bị Tiêu Vân một nhắc nhở như vậy, kim bối tải lập tức ngây cả người. Hắn khi đấu giá sư đã có 7-8 năm quan cảnh, còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình, càng chưa bao giờ gặp, dám cùng ma đạo tử cạnh tranh người, cho tới trong thời gian ngắn, vợ y ma chưa có lấy lại tinh thần tơ y khủ khủ, lập tức linh long đao giá tiền cao nhất, là số 6 bao xương cho ra 400.000 giá cả. Không biết còn có hay không tăng giá cường giả kim bối tài một câu cuối cùng tra hỏi, rõ ràng là đối số 2 trong dạp ma đạo tử nói, nếu như ma đạo tử không thêm giá, kim bối tài liền dự định lấy 400.000 giá cả thành giao. Nhưng mà kim bối tài đợi chừng một phút, vậy không nghe thấy ma đạo tử kêu giá, suy đoán ma đạo tử, khả năng từ bỏ tranh đoạt linh long đao. Đã không có cường giả tăng giá, như vậy ta tuyên bố. Vương khí linh long đao lấy 400.000 khối hạ phẩm linh thạch, bị số 6 trong dạp người cạnh tranh thành mập mạp. Ta nói qua từ bỏ a, nếu là ngươi còn dám lung tung làm chủ, trời vừa sáng ta liền diệt ngươi danh nghĩa thuê công hội ma đạo tử. Lời nói truyền ra, thanh kim bối tài dọa khẽ run rẩy, gấp vội khom lưng đối số 2 bao xương cúi đầu, nói ra, vạn bối biết sai, xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Kim bối tài ti khiêm, bị chu nở dê nhân nhìn rất là rõ ràng. Nhưng là lầu một trong đại sảnh ngồi xuống những võ giả này, nhưng không có xem thường kim bối tài, bởi vì kim bối tài đối mặt, cũng không phải đồng dạng võ giả, mà là giết người không chớp mắt ma đạo tử. Cố làm ra vẻ, không có linh thạch liền thống khoái từ bỏ. Tiêu Vân tựa nờ dê đặt ở bên miệng truyền âm thạch buông xuống, trong mắt thoáng hiện dị dạng thần thái. Ngươi tên là gì báo cho ta ma đạo tử nghe một chút, để cho ta diệt ngươi tông môn. Diệt ngươi tổ tông. Nói liên miên lại nhảy còn không ra giá. Tiêu Vân tựa nở dê lửa giận trong lòng đè ép đè thêm, nhưng vẫn là không có nhịn xuống. Tiêu Vân câu nói này, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại chấn nhiếp lầu một các vị võ giả liên tục phát run. Các vị võ giả không nghĩ tới, Kim Bối Tài cũng không có đoán được, liền ngay cả Hô Duyên Thiên đều không có dự liệu được, Tiêu Vân vờ ơ y ma giận mắng ma đạo tử. Nếu nói lúc trước cạnh tranh còn không tính khiêu khích, như vậy Tiêu Vân một câu nói kia, đã kiếm chỉ ma đạo tử, sáng loáng cho ma đạo tử một bạt hai. Suy suy, có dũng khí. Ta liền dùng 500.000 khối hạ phẩm linh thạch, tự ý đổi lấy ngươi tông môn máu chảy thành sông, thi cốt thành đống. 70 vạn. Khi tu ma cốc cốc chủ ma đạo tử vừa nói ra giá cả, Tiêu Vân lập tức tựa nở dê giá cả tăng lên tới 70 vạn, địa bộ này, căn bản không có thỏa hiệp ý tứ. Hô Duyên Thiên bỗng nhiên đứng lên, đi tới cửa sổ thủy tinh trước, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói, lấy 70 vạn giá cả đi mua sắm một thanh vương cấp vũ khí, rõ ràng bị thiệt lớn, hơn nữa còn đắc tội ma đạo tử. Cái này Tiêu Vân đến cùng muốn làm gì? 70 vạn giá cả, đã là giá trên trời. Không chỉ có là Hô Duyên Thiên trong lòng hoảng sợ, liền ngay cả thứ một cái ghế lô bên trong lão giả tóc bạc, cái thứ tư trong dạp lao hậu, cùng cái thứ năm trong dạp Hàn Mộng Điệp, đều là giật mình không hiểu. Người này quá mức cuồng ngạo, vỡ ơ y ma dâm đạp ma đạo tử hai lần, chỉ sợ đấu giá hội vừa kết thúc, liền sẽ bị ma đạo tử giết. Lao giả tóc bạc lắc đầu, mở miệng nói ra. Thiếu niên kia là một bộ mặt lạ hoác, không giống như là còn lại tam đại tông phái người, hắn cùng ma đạo tử đối nghịch, có cái gì tầm nhìn đâu cái thứ tư trong dạp lao hậu, mặc dù nhìn xem lầu một, lại nghĩ đến Tiêu Vân sự tình. Cùng lao hậu cùng lão giả tóc bạc tương phản, Hàn Ngộng Điệp giật mình qua đi, lần nữa nhắm hai mắt lại, đối Tiêu Vân cùng ma đạo tử ở giữa cạnh tranh, giống như cũng không có bao nhiêu hứng thú. Giờ phút này, trong phòng đấu giá rất là yên tĩnh, vô luận là ai, cũng không nghĩ tới, kiện thứ nhất đấu giá vũ khí, hội mang đến dạng này rung động, càng không nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện người thần bí, cũng dám cùng ma đạo tử đối chọi gay gắt. Một chỉ hệ vũ liền tại Chu Nở Dê nhân coi là, ma đạo tử dự định từ bỏ lúc, cái thứ hai trong dạp, lần nữa truyền ra ma đạo tử thanh âm. Từ 70 vạn trực tiếp tăng lên tới một chỉ hệ vũ, đây cũng không phải là bình thường tông phái có thế ga nhờ va cờ lên. Cho dù là nhị tinh kiếm tông cùng hỏa vân tông, muốn hô lên một chỉ hệ ưu giá cả, tông chủ đều muốn suy tư một lát, mới dám đi quyết định. Mà tu ma cốc ma đạo tử, trực tiếp thêm đến một chỉ hệ ưu, có thể thấy được tu ma cốc tài lực, là bực nào hùng hậu. Tiêu Vân khoanh chân ngồi xuống, tựa nở dê truyền âm thạch đặt ở một bên, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, không tiếp tục đi kêu giá. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.